Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có một bà ngấy đồng ý nhận con nuôi giấu trong trần nhà Hạ gia nhiều năm. Bên trong nói rõ Hạ Vĩnh Đức cũng không phải người Hạ gia, mà là con trai được Hạ gia nhận nuôi. Sau khi bước chân vào Hạ gia, Hạ Vĩnh Đức đổi họ, theo họ Hạ gia. Sau đó ông ta cùng Hạ Bạch Lộ, cũng chính là kết hôn với người thừa kế chân chính của Hạ gia. Hạ Bạch Lộ qua đời 13 năm, mấy năm nay, Hạ Vĩnh Đức thay mặt quản lý Hạ thị. Bởi vì ông ta họ Hạ, cũng luôn được gọi là Hạ Tổng, dần dà mọi người liền cho rằng Hạ Vĩnh Đức thật sự là người Hạ gia. Tuy nhiên, máy nghiền dối trá nói rõ rằng Hạ Vĩnh Đức chỉ là một con rể. Cho đến nay, lá thư bổ nhiệm ở tập đoàn cũng chỉ viết một cách gọi thay thế mà thôi. Hạ Trừng Trừng bị đuổi ra khỏi Hạ gia, bị Hạ Vĩnh Đức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cô ấy, không phải cô ấy là thiên kim của Hạ gia sao? Máy nghiền dối trá viết ở câu cuối cùng, không, chỉ có họ Hạ của cô ấy mới là họ Hạ thật sự. Cô ấy mới là người thừa kế duy nhất của Hạ gia. Nửa tiếng sau khi máy nghiền dối trá phát tán, số người trên mạng chào phúng Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức tăng vọt chưa từng có, fan vốn có chút hào cảm với thiên kim Diệp Thi Văn, nhao nhao lựa chọn lấy đóng cửa, ngay cả nhiều fan hâm mộ của Diệp Thi Văn cũng khó chịu với bộ dáng cưu chiếm thước xào của cô ta. DTV Weibo có đến hơn 30 triệu người theo dõi của Diệp Thi Văn đang điên cuồng giảm xuống. Hạ Trừng Trừng cho rằng qua hết đêm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tối nay cô livestream bán nhà, vốn chỉ là muốn mượn danh uy để lấy lại thiên kim, thanh minh mà thôi. Một biệt thự 100 triệu, muốn bán là có thể bán được sao? Không nghĩ đến việc máy nghiền dối trá nổ tin Hạ Vĩnh Đức là con rể, lại có người ở trong lúc Hạ Trừng Trừng livestream bỏ ra 100 triệu mua biệt lại thự Lâm Ngữ. Mọi người, lần này lại là một cái tát hung hăng đánh vào mặt Diệp Thi Văn. Ha ha ha, biệt thự Lâm Ngữ thật sự bị Hạ Trừng Trừng bán rồi, càng chứng minh rằng Diệp Thi Văn không phải là chủ nhân của biệt thự Lâm Ngữ nha, quá mất mặt, mới khoe biệt thự một ngày, không chỉ bị chủ nhân vạch trần, còn bị chủ nhân bán đi. Mấu chốt là nếu Diệp Thi Văn cứng rắn một chút, mua biệt thự Lâm Ngữ, chúng ta còn có thể coi trọng cô ta một chút. Mua không nổi, mua được còn cần dùng đồ của người khác để giả làm giàu, mẹ kiếp. Chỗ hiện trường rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại nhiều bảo vệ như vậy? Bảo vệ. Wow, sắp đuổi người rồi, chủ sở hữu mới sẽ đến để lấy lại ngôi nhà. Phát sóng trực tiếp bữa tiệc sinh nhật đã bị tắt, mấy nhân viên bảo vệ nối đuôi nhau đi vào. Đứng sau lưng Hạ Trừng Trừng. Bọn họ là bảo vệ của biệt thự Lâm Ngữ. Trước khi Hạ Trừng Trừng và Thường Thanh đến bữa tiệc sinh nhật của Diệp Thi Văn, trước tiên đi một chuyến tìm tài sản của biệt thự Lâm Ngữ, trưng bày giấy chứng nhận quyền sở hữu, di chúc, giấy chứng từ của Hạ Bạch Lộ. Thường Thanh tại chỗ phê phán, tài sản Hạ tiểu thư thế nhưng để cho người khác chiếm giữ bất hợp pháp làm tài sản riêng. Quản lý tài sản hoảng sợ không thôi. Chủ sở hữu biệt thự Lâm Ngữ ai nấy đều là hào môn giang thành, làm sao bọn họ có thể dám đắc tội. Ngay lập tức gọi tất cả các nhân viên bảo vệ để họ sẵn sàng trục xuất khách mời trong bữa tiệc sinh nhật. Sau khi xác định biệt thự Lâm Ngữ bị người ta mua lại, Thường Thanh liền vỗ vỗ tay, gọi những bảo vệ này vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhân viên bảo vệ trong đó rất ân cần đưa cho Hạ Trừng Trừng một cái loa, Hạ Trừng Trừng điều chỉnh một chút. Cảm thấy coi như nhân cơ hội này, ngay lập tức mở loa, phát thanh cho các vị khách của biệt thự Lâm Ngữ. Cách chương.